Tôi nấu ăn khắp các vì sao. Chương 19, trà sữa khoai môn. Góc truyện audio.com. Chấm, mấy ngày nay, quân đội liên bang cũng rất căng thẳng. Vẫn luôn tìm kiếm xung quanh tiểu khu. Bởi vì hoài nghi bản thân bị nhằm vào tấn công mà tất cả quân nhân đều mặc thường phục. Phân bố ở các góc tiểu khu. Chỉ tiếc, cao thủ thần bí trong mắt bọn họ không ra tay. Bạch Anh quả thật không tái hiện cảnh tượng ngày đó. Cô coi tinh thần lực như một món đồ chơi mới. Dựa theo ý nghĩ của chính mình. Các loại xoa tròn bóp dẹp. Lại không mở nó giống như lưới. Nếu Lê Phục ở chỗ này. Chỉ sợ sẽ kinh ngạc rớt cằm. Phạm vi xung quanh Bạch Anh. Tinh thần dao động rất khủng bố. Quả thực trước đây chưa từng gặp. Nhưng mà trong nhà chỉ có Bạch Anh. Tinh thần lực thấp kém Lương Ô Ô cùng với một con mèo chưa trải qua cải tạo gen, đừng ăn cắp nữa. Tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress app Lizerve Pictures Garden. Hai người này hoàn mỹ tránh thoát được lực tấn công tinh thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Đại đa số người thường ở liên bang. Tinh thần lực đều ở bên dưới cấp D, loại cấp bậc tinh thần lực này rất khó ngưng tụ thành thực thể. Tự nhiên cũng sẽ không bị công kích hay bắn ngược. Mà nhóm quân nhân trong quân đội thì lại khác. Tiêu chuẩn nhập ngũ của bọn họ chính là tinh thần lực cùng thể chất từ cấp C trở lên. Những người này tinh thần lực tuy rằng không đủ dính, nhưng cũng đã có thực thể của chính nó. Bị tinh thần lực khổng lồ bá đạo của Bạch Anh tấn công, tự nhiên sẽ bị thương rất lớn. Tổng viện quân khu. Trong văn phòng chủ nhiệm, Hứa Vinh đang phân tích thương thế của binh lính bị thương. Dụng cụ căn cứ thương tích, bắt chước tinh thần dao động lúc ấy. Mô hình thực tế ảo, một khu vực hiện màu đỏ. Chuyện này không có khả năng. Mạnh Diệp Lâm nhìn giá trị số liệu vượt quá SSS. Đồng tử co rụt lại. Đơn thuần tinh thần lực, người này vậy mà còn mạnh hơn Lê Phục. Hứa Vinh cùng anh liếc nhìn nhau. Biểu cảm của hai người đều vô cùng nghiêm trọng. Lính cần vụ bên cạnh lén lú nói thầm. Cũng không có khả năng thể chất cũng hơn cả thiếu tướng chứ. Liên bang trước nay cũng chưa từng xuất hiện người mạnh hơn thiếu tướng đâu. Hứa Vinh nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngu. Trong liên bang cũng chưa từng xuất hiện người có tinh thần lực từ cấp SSS trở lên. Nếu người này các phương diện đều mạnh hơn thiếu tướng, vậy không cần thiết phải trốn tránh. Hoàn toàn có thể mở cơ giáp đấu đá lung tung. Giết người rồi, Mạnh Diệp Lâm vuốt cằm. Phân tích, lính cần vụ tìm được đồng minh. Hơn nữa thiếu tướng ở khu 1 cũng sẽ không chi viện đến đây. Khu 13 của Đại tá Á Na là tinh thần thể chất cấp SS. Thể chất người kia. Hẳn là sẽ không cao hơn cấp B, bằng không cũng sẽ không kiêng kỵ Đại tá Á Na có thể chất cấp S. Trong văn phòng mấy người đang nghiên cứu thực lực thực sự của cao thủ thần bí, ngay lúc này, Bạch thần bí cao thủ anh đang chuẩn bị đẩy ra sản phẩm đầu tiên của shop online. Trà sữa khoai môn, thế giới tinh tế không có loại đồ như trà sữa. Trà sữa cũng chỉ có thể do Bạch Anh tự mình động tay chế tạo. Cũng may các bước không tính quá phức tạp. Chỉ có hồng trà cũng không phải quá dễ tìm. Bạch Anh chỉ có thể xin giúp đỡ chăm sóc khách hàng của Tinh Võng. Anh, xin chào, phục vụ khách Tiêu Tiêu. Chào ngài, anh, tôi muốn hỏi một chút. Tinh Võng có bán trà không? Phục vụ khách Tiêu Tiêu. Ngài chờ một lát. Phục vụ khách Tiêu Tiêu. Có, cửa hàng tên là Thu Trà Sơn. Anh, cảm ơn, đừng ăn cắp nữa. Tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress app Lizerve Pictures Garden. Phục vụ khách Tiêu Tiêu. Không có gì, thật đúng là thiên tài đặt tên. Bạch Anh phun một câu với cửa hàng trà mới biết tên. Mới nhập ba chữ, Thu Trà Sơn, vào Tinh Võng. Lá trà chỉ có 3 loại hồng, lục, bạch, ngay cả phân loại chủng loại cơ bản nhất cũng không có. Có thể thấy được lá trà hương vị kham khổ, cũng không phải do cư dân tinh tế không tốt, đương nhiên cũng có khả năng. Nhóm người này cho rằng bỏ lá trà vào mồm nhai để ăn. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy vừa ngu ngốc vừa dễ thương. Một túi hồng trà không biết chủng loại được đưa tới. Đơn giản trần qua một lần trà. Bạch Anh bắt đầu pha trà. Hồng trà có vị cay rất nhỏ. Cùng sữa bò, vị ngọt mật ong, có thể kết hợp hoàn mỹ. Sinh ra hương thơm độc đáo. Ấm trà được nâng lên cao. Nước trà tinh tế được đổ vào sữa bò ấm. Nhuộm đẫm ra màu cà phê nhạt rất đẹp. Hương sữa với hương trà. Chui vào chóp mũi Lương Ô Ô. Thứ gì mà thơm thế? Lương Ô Ô giơ quang não cứng nhắc. Vọt vào phòng bếp. Vốn dĩ cô đang ở phòng khách để thống kê tin tức antifan dựa theo tài khoản của Bạch Anh. Thống kê được một nửa đã bị mùi hương trà sữa hấp dẫn đến đây. Bạch Anh dùng cái muỗng múc cho cô một cốc nhỏ. Thêm một thìa mật ong sẽ ngon hơn. Chúng ta khai trương bán cái này. Lương Ô Ô nhìn cốc nước này. Có chút hoài nghi. Cái này chỉ là bán thành phẩm. Em còn muốn làm nguyên liệu khác phối cùng. Lương Ô Ô đem trà sữa làm xong. Liền chuẩn bị rót nước lọc vào. Ấn xuống nút giữ ấm. Tính toán chốc nữa sẽ chia làm hai cốc nhỏ. Chỗ phức tạp nhất là chế tạo trân châu màu hổ phách. Không giống với trân châu bình thường. Trân châu hổ phách mang theo vị ngọt thơm đường đỏ. Lương Ô Ô cầm cứng nhắc. Nhấp một ngụm trà sữa. Một bên dựa tủ bát thống kê số liệu. Người nổi tiếng nhiều thị phi. Hiện tại em cũng có không ít anti-fan. Chị mới thống kê được một nửa. Liền điều tra ra 2.000 ID. Đừng ăn cắp nữa. Tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress Applizerve Pictures Garden với số fan của Bạch Anh cũng không có gì ghê gớm. Cô không sao cả khẽ nâng vai. Từ phía trong ngăn tủ lấy ra một lọ bột sắn. Em lại muốn làm món ngon gì? Trân châu hổ phách, đặt trong trà sữa. Con gái hẳn sẽ rất thích. Lương Ô Ô phụt cười một tiếng. Lần trước cũng như vậy. Mỗi lần đều nói con gái sẽ rất thích. Fan nam của em thì sao giờ? Bạch Anh nghiêng đầu nói. Chấm, ưu tiên con gái. Bột sắn được lấy ra. Đặt trong bát thủy tinh. Bạch Anh lại quay đầu đi lấy đường đỏ. Dùng chảo nóng nấu nước sôi hòa thành nước đường. Nước đường màu nâu hơi ấm chậm rãi đổ vào bột sắn. Cho đến khi bột sắn có thể nặn thành cục, lại bị Bạch Anh xoa thành một đống viên trân châu tròn nhỏ. Lại lăn trân châu trên đống bột sắn khô, tránh bị dính liền, khó nấu. Bạch Anh vặn chốt mở, nấu một nồi nước sôi. Đem trân châu mượt mà đáng yêu nấu một lúc, lại vớt ra bỏ vào nước lạnh. Trân châu hổ phách dai ngon đã thành. Lúc này Lương Ô Ô hỏi. Cái này gọi là trà sữa à? Vậy đầu tiên chị viết một bài giới thiệu. Gọi là trà sữa trân châu khoai môn. Nói được một nửa, miệng Bạch Anh hơi phồng lên. Hiện ra một chút dáng vẻ mà cái tuổi này nên có. Nói xong, cô lấy ra một cái ly có sẵn khoai môn đã chế biến xong. Dùng thìa dài nghiền nhỏ. Dán vào vách ly trà sữa. Theo sau là một thìa trân châu to đổ xuống đáy ly. Chậm rãi đổ thêm trà sữa. Trên dưới chìm nổi. Lúc này báo trước của Lương Ô Ô vừa vặn phát ra. Anh Đào 9. 3 giờ chiều ngày hôm nay mở cửa. Sản phẩm đầu tiên bán trà sữa trân châu khoai môn. Khai trương đại hạ giá. Nửa giá 399 một ly. Phía dưới tài khoản tinh võng của Bạch Anh tràn ra một đống bình luận. Lộc Cộc là một mỹ thực gia. Giọng điệu này không giống anh Đào nhà tôi. Taurus tròm kim nghiêu. Anh Đào của chúng ta hiện tại đã tiếng rồi. Mạnh dạn đoán là trợ lý. Rick, chỉ có tôi chú ý giá cả sao. Không biết là thực phẩm thiên nhiên gì. Rẻ như vậy. Rời rời nguyên bên cây cỏ. Nhìn qua có vẻ là đồ uống. Tôi nhớ lần trước hình như nhà hàng 2 sao bán một loại sữa hương ngô. Hương vị rất bình thường. Đã lấy hơn 1.000 điểm tín dụng. Cà chua nhỏ, 1 sao sẽ rẻ hơn một chút. 5-600, Nhưng mà anh Đao, nhà tôi làm gì ăn cũng ngon hơn 5 sao. Sao có thể so với giá 1 sao? Một phen lời nói qua lại. Antiphan rất nhanh đã tìm tới công kích. Bạch Đào nước có ga. Cười chết người. Nếu như cô đã đi ăn ở nhà hàng 5 sao. Còn biết giá cả nhà hàng 1 sao à, đi cũng chưa đi qua. Ở chỗ này thổi giá. Lợi hại như vậy sao không đi làm chủ bếp nhà hàng 5 sao? Chạy đến nơi đây mở shop online. Chấm, Giang Thượng nở hoa. Hiện tại fan NC. Rất nhiều. Đi lên đã muốn 5 sao. Chắc kiểu fan ảo tưởng á. Lương ô ô vẫn luôn chú ý bình luận. Thấy mấy cái bình luận này tức giận đến muốn mạng. Lại là cô ta. Người này giống như âm hồn không tan ấy. Chị nghi ngờ cô ta với em không phải chị em gì cả mà là kẻ thù. Bạch Anh liếc mắt nhìn quang não cứng nhắc trong tay cô. Lãnh đạm mà. Ồ, một tiếng. Ghen ghét cùng tham lam quả thật sẽ làm người ta thay đổi hoàn toàn. Cô lại không phải là nguyên chủ thật sự. Bạch Đào làm thế nào cũng không có biện pháp khiến cho Bạch Anh hiện tại đau lòng. Đừng ăn cắp nữa. Tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress app Liserve Pictures Garden, ngược lại là Bạch Đào cứ nhảy nhót lung tung như vậy. Làm trò hề khiến cho cô có thêm cảm giác như đang xem diễn. 1000 vạn fan sức chiến đấu cũng không phải là cái gì. Bạch Đào ra không được 2 phút đã bị fan trung thành của Bạch Anh mắng ra tường. Lộc Cộc là một mỹ thực gia. Dám hắc anh Đào nhà tôi. Cô là ai? Cà chua đi 5 sao hay không tôi không biết. Nhưng tôi là streamer đánh giá ăn uống. Đi qua mấy chục nhà hàng 5 sao. Anh Đào làm thực sự ngon hơn so với nhà hàng 5 sao. Cà chua nhỏ. Đi lên là hắc anh Đào nhà chúng ta không bằng đầu bếp chính 5 sao. Giả thật sự. Chỉ sợ là cô chưa từng đến nhà hàng 5 sao đi. Che trời lấp đất phản kích nhanh chóng đem bình luận này đè ở phía dưới. Làm cho người sau căn bản nhìn không thấy bình luận ác ý. Chỉ nhìn thấy một đống bình luận phản bác. Anh Đào số 1 liếm cầu. Đã xảy ra chuyện gì? Trượng nhị hòa thượng. Thật khiến người không hiểu nổi. Rất nhanh. Bọn họ liền không rảnh bình luận. 3 giờ vừa đến. Anh Đào 9. Lập tức giao bán 50 ly trà sữa trân châu khoai môn. Lộc Cộc là một mỹ thực gia. Nhóm mỹ thực. Đến rồi. Khu bình luận nháy mắt yên tĩnh. 1 giây sau, mọi người ở phía dưới bình luận các loại kêu rên. Linux, không cướp được. Tôi trên có mẹ già 80. Dưới có. Không đúng, tôi còn chưa có kết hôn. Dù sao chính là cực kỳ thảm mà. Khóc chít chít. Lộc Cộc là một mỹ thực gia. Vui vẻ. Cướp được 1 ly. Mạc Đế. Đây là loại nước thần tiên gì? Vừa rồi tới chỉ kịp uống 1 ngụm, lập tức bị người nhà cướp đi chia nhau. Hưởng ứng của trà sữa trân châu khoai môn không tồi. Hơn nữa trân châu với khoai môn tạm thời đủ dùng. Bạch Anh có thể làm, nhưng mà một lần cũng chỉ có thể nấu mấy nồi trà sữa mà thôi. Sau khi Lương ô ô thấy, cũng học hỗ trợ, vốn dĩ nấu trà sữa cũng không khó. 2 người vội đến trạng vạng. Mỗi lần lên giá đều là 1 giây bán sạch. Ước chừng bán ra khoảng 600 ly. Chẳng qua giá cả nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên của tinh tế khá đắt. Lợi nhuận một buổi trưa. Còn không bằng Bạch Anh làm một lần phát sóng trực tiếp. Như vậy đi qua thực sự quá mệt. Chúng ta vội một buổi trưa. Nhận được cái gì? Mở cửa hàng chính là vì kiếm tiền. Thực phẩm 2 người chúng ta có thể làm quá ít. Lương ô ô một bên kiểm tra đối chiếu lợi nhuận, một bên oán giận mấy ngày liền. Chị ô ô của em ơi, 1 ngày thu được 5 vạn còn cảm thấy chướng mặt. Bạch Anh trêu chọc 1 câu, bị Lương ô ô xông tới nắm mặt, cô vội vàng trốn ra sau. Việc này không nói nữa, nhưng mà, thật ra cũng không phải không có biện pháp khác. Biện pháp gì? Lương ô ô vội vàng truy hỏi. Bạch Anh xoay chuyển trong mắt, chấm, nhận học sinh, không đợi cô nói tiếp, Vẻ mặt Lương Ô Ô không tán thành nhìn cô. Biết người biết mặt không biết lòng. Em vội vã nhận học sinh như vậy. Không sợ bọn họ mang chân truyền học được từ em chạy. Không phải vậy. Bạch Anh chắp tay sau lưng. Dùng đùi đắc ý nói. Cô vươn một ngón tay. Ở trước mặt Lương Ô Ô quơ quơ. Em chỉ nhận đồ đệ nhỏ. Những người trưởng thành kia thì quá già. Tâm tư lại sâu. Em mới không dạy đâu. Ý em là, em muốn sàng chọn cô nhi xóm nghèo. Làm học sinh của em. Thấy Lương Ô Ô lại muốn nói cái gì? Cô vội vàng bổ sung nói. Đương nhiên, trước đó chúng ta nên tìm mấy người lính đánh thuê. Việc lần trước em đã nhận được một bài học rồi. Đừng ăn cắp nữa. Tự thân vận động đi. Đọc tại WordPress Applizerve Pitches Garden. Lương Ô Ô hừ một tiếng. Thế này còn tạm được cách chương.